Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 39 Van Basten, lại đến tranh tài ngày, tiến vào đấu vòng loại vòng thứ 6, Anire biểu hiện ra làm cho người sợ hãi than thực lực, cũng hấp dẫn vô số thị dân đến đây quan chiến. Trận đấu này đối thủ là Ajax, toàn bộ Amsterdam Nam Bộ đều 10 phần chú ý. Không ít fan bóng đá tổ chức đều nhao nhao nâng lên cùng Anmere đặt trước vị trí. Cân nhắc trình diện fan bóng đá nhân số đông đảo, câu lạc bộ lâm thời quyết định an bài tại sân nhà cử hành. Tranh tài vẫn như cũ là tại buổi chiều tiến hành. Đến màn đêm buông xuống lúc, sân bóng chung quanh sớm đã đầu người tuôn ra tuôn. Bởi vì là thi đấu nghiệp dư, tất cả fan bóng đá đều có thể miễn phí đi vào quan chiến. Đường Dương Dương tiến vào sân bóng lúc, phát hiện không chỉ có sân bóng bốn phía kia đơn sơ một tầng trong khán đài ngồi đầy người. Liền liền nhìn chung quanh đài lối đi nhỏ đều bị chen lấn chật như nêm cối. Hiện trường hiển nhiên không vẻn vẹn chỉ có Anmere cùng Ajax fan bóng đá. Ai ra, chúng ta sân bóng lúc nào như thế đầy qua. Kia là tự nhiên, trước kia tranh tài chỉ bán khán đài phiếu, không bán vé đứng, đương nhiên sẽ không như thế đầy. Người cái này không tranh cãi sao? Chúng ta đội một tranh tài thế nhưng là liền nhìn đài đều ngồi bất mãn. Cái này sợ là có 3-4 ngàn người a, nhất định có, bên ngoài bãi đỗ xe đều đầy. Tất cả Anmere cầu thủ đều bị hiện trường fan bóng đá nhiệt tình giật. Nảy mình, bọn hắn khi nào cảm thụ qua tình hình như vậy? Dương Dương cũng đồng dạng rung động, nhưng lại không đến mức giống còn lại đồng đội như thế. Hắn càng nhiều là cảm khái, thậm chí trong lòng ẩn ẩn còn có chút hưng phấn. Cái này 3-4 ngàn người sân bóng đều đã có thể hình thành to lớn như vậy thanh thế. Vậy nếu là tại Ajax hoặc Eindhoven loại kia có thể dung nạp mấy vạn người sân nhà đâu? Vậy còn không bị thôn phệ rồi. Đột nhiên, Dương Dương sinh ra một cỗ khát vọng. Hắn hy vọng mình có thể cùng thần tượng Ronaldo cùng Van Basten như thế. Rong ruổi tại mấy vạn tên fan bóng đá đại cầu trong tràng. Không chỉ có để hiện trường fan bóng đá nhìn thấy hắn, còn phải thông qua trực tiếp truyền hình, thông qua điện đài, để càng nhiều người đều nhìn thấy hắn, nghe được hắn. Vừa nghĩ tới đó, cả người hắn đều đốt. Không nhìn ra, tiểu tử này trời sinh chính là thi đấu liệu. Đội chủ nhà huấn luyện viên tịch trước, Dick Van Poel nhìn xem trên trận làm nóng người huấn luyện cầu thủ, chỉ vào Dương Dương cười nói. Còn lại cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đều bị hiện trường fan bóng đá thanh thế chấn nhiếp rồi, trở nên có chút câu nệ, nhưng Dương Dương lại phản cũng có vẻ càng thêm hưng phấn. Làm nóng người huấn luyện là cẩn thận tỉ mỉ, còn mình thêm luyện mấy cái vừa đi vừa về bắn vọt trở về chạy, nhìn rất là ý chí chiến đấu sục sôi. John Rep cũng lưu ý đến Dương Dương cử động, gật đầu khen. Có ít người trời sinh liền vì tranh tài mà sống, có được một viên kháng ép lớn trái tim, cái này là trở thành cầu thủ chuyên nghiệp thiết yếu điều kiện cơ bản. John Rep trước kia chẳng qua là cảm thấy Dương Dương rất bình thường quật cường, nhiều lần từ chối nhã nhặn hảo ý của mình, cho dù là tại đồng đội nhục nhã dưới, hắn đều quyết không từ bỏ, nhưng lại không nghĩ rằng nguyên lai hắn kháng ép năng lực cũng là như thế xuất sắc. Tiểu tử này, chúng ta là không lưu được. John Rep không tiếc nuối nói. Nếu có Dương Dương tại, Anmere xung kích Hà Serie B sẽ có nắm chắc hơn. Nhưng bây giờ, đúng lúc này, sân bóng chủ tịch khán đài lối vào chỗ lối đi, câu lạc bộ chủ tịch Rene Becker đón một đám khách nhân vào sân. Một đám người cũng không có trực tiếp từ trên cầu thang khán đài, mà là đi tới đội chủ nhà huấn luyện viên tịch đằng sau. Này, John Rep nghe được sau lưng tiếng la, xoay người sang chỗ khác, nhất thời biến sắc, tràn đầy kinh ngạc cười nghênh đón tiếp lấy. Ha ha, Tony, John Rep cách hàng rào sắt cùng cạnh ngoài Ajax thủ tịch cầu dò xét Tony Brunslot dùng sức nắm tay. A, người tốt, Patrick, người tốt, John, ha ha, cao hứng phi thường nhận biết ngươi. Luther, ta cũng vậy, nghe đại danh đã lâu. A, lão bằng hữu Fred, ha ha, John, đường John Rep từng tái cùng Ajax thủ tịch cầu dò xét. Hai vị thanh huấn trợ lý cùng cầu dò xét gặp mặt sau khi bắt tay. Lại nhìn rõ sở phía sau bọn họ chuyển ra cái kia cao lớn thân ảnh lúc. Cả người đều ngây ngẩn cả người. A, trời ạ, Marco, làm sao ngươi tới à nha? Lại là Marco Van Basten. Ha ha, nghe nói có tranh tài nhìn. Ta đương nhiên không dung bỏ lỡ. Hai người cách hàng rào sắt dùng sức nắm tay. John Rep đột nhiên mới nhớ tới trước đó một thiên đưa tin. Van Basten đã lấy được chấp giáo giấy chứng nhận. Năm nay mùa hạ sắp mở bắt đầu chấp giáo Ajax đội 2. Chính thức bước vào huấn luyện viên nhà nghề lĩnh vực. Đá mà yêu thì dễ. Hướng này đều là Hà Lan bóng đá truyền thống. Theo bản mùa giải Luther Ruud Gullit chấp giáo Hà Lan quốc thanh đội. Van Basten chấp giáo Ajax đội 2. Lại thêm trước sớm chấp giáo Hà Lan đội tuyển quốc gia. Hiện Barcelona huấn luyện viên trưởng Rijkaard, năm đó danh chấn châu Âu rời bóng đá Hà Lan tam kiếm khách đã toàn bộ tiến vào huấn luyện viên nhà. Nghề lĩnh vực, ông trời ơi, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến. John Rep rất là giật mình nói, hắn cùng Van Basten cũng không có làm qua đồng đội, nhưng lại làm qua đối thủ. Hắn mặc dù xuất thân từ Ajax thanh huấn, nhưng ở châu Âu đại lục trằn trọc mấy chi đội bóng. Quay về Hà Lan thời điểm, lại là đi trước Zwolle, về sau lại đi tử địch Feyenoord, cũng đại biểu cái này hai chi đội bóng đánh qua Ajax. Trong đó, tại Feyenoord cái thứ hai mùa giải, hắn liên thủ với Ruud Gullit dẫn đầu Feyenoord tại thi đấu vòng tròn bên trong hai lần đánh bại từ Roy chấp giáo, có được Rijkaard, Van Basten cùng Ronald Koeman Ajax, mặc đồ tây thẳng, hình thể cao lớn Van Basten không thể nghi ngờ là trong đám người tiêu điểm. Rất dễ dàng liền bị mắt sắc fan bóng đá cho nhận ra đến. Hiện trường nhất thời vỡ tổ, vô số fan bóng đá đều không hẹn mà cùng kinh hô lên. Lại là Van Basten, ai có thể nghĩ đến? Lại có thể làm việc dư trên sàn thi đấu nhìn thấy Van Basten. Bên sân fan bóng đá tiếng vang lập tức đưa tới trên trận cầu thủ chú ý. Dương Dương nhìn về phía bên sân. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được bên sân cùng huấn luyện viên trưởng John Rep sốt ruột trò chuyện. Van Basten, cả người hắn đều mộng. Đây chính là hắn mê 10 năm thần tượng. Hắn bao nhiêu lần nằm mơ đều đang nghĩ lấy muốn gặp được Van Basten. Không nghĩ tới vậy mà thật gặp được. Hắn cảm thấy mình cả trái tim nhảy lên đến càng lúc càng nhanh. Phảng phất giống như là muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Đột nhiên, trong đầu có cái thanh âm càng không ngừng nói cho hắn biết. Có chuyện nhất định phải đi làm. Không làm hắn nhất định sẽ hối hận không kịp. Liền thấy Dương Dương hướng phía làm nóng người đồng đội khoát tay áo. Cực nhanh xông về bên sân. Vọt tới John Rep bên cạnh. Hai mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt thần tượng. Run rẩy đưa tay phải ra. Ngươi, ngươi tốt, Marco, ta. Hắn mặt đỏ lên biểu lộ. Để mọi người chung quanh cũng không khỏi một trận vui cười. Nhưng cũng đều lý giải. Đây chính là Van Basten, nhiều ít cầu thủ từ nhỏ đến lớn thần tượng. Không nói người khác, liền nói đội một cái kia kiệt ngạo bất tuần Ibrahimovic. Lần thứ nhất nhìn thấy Van Basten lúc phản ứng cũng không so cái này Dương Dương tốt bao nhiêu. Thậm chí còn không có Dương Dương dũng cảm, không dám lên trước chào hỏi đâu. Van Basten đứng được rất bình thường thẳng tắp. Trên mặt từ đầu đến cuối mang theo khoan dung mỉm cười. Đưa tay phải ra, dùng sức cầm Dương Dương tay. Ta biết ngươi, Dương Dương, cao hứng phi thường nhận biết ngươi. cầm van basin kia khoan hậu mà ấm áp tay phải. Dương Dương cảm giác mình phảng phất giống như là muốn hít thở không thông. Được nghe lại van basin, hắn lại có loại xung động muốn khóc. Hắn vẫn luôn là lấy van basin làm thần tượng làm mục tiêu. Hắn nằm mộng cũng nhớ cùng van basin cùng trận thi đấu. Thật không nghĩ đến, nguyên lai van basin cũng đã được nghe nói chính mình. Loại cảm giác này thực sự quá mỹ diệu. Mỹ diệu đến hắn kém chút liền khóc. Chụp tấm hình chiếu đi. Một bên Fred Arroyo đề nghị. Tốt, Dương Dương đại hỉ. Lúc này vượt qua hàng rào sắt, đi tới van basin bên cạnh. Thần tượng chỉ cao hơn Dương Dương một chút, nhưng mang đến cho hắn một cảm giác lại giống như là vô cùng cao lớn. Giống như một tòa núi cao nguy nga đứng sừng sững ở trước mặt mình. Làm hắn không thể không ngưỡng vọng. Sau lưng John Rep cùng Dick Van Cua liếc nhau một cái, đều lắc đầu cười khổ. Ajax đây là ra có cảm tình thế công, muốn cùng anh Hồ Vân tranh đoạt Dương Dương. Nhưng lại tưởng tượng cũng bình thường, giống Dương Dương cái tuổi này cầu thủ, ai không mê thần tượng? Van Basten, Zidane, Ronaldo, Maradona, có thể nghĩ đến để Van Basten tự mình đến một chuyến. Cũng đủ thấy Ajax dụng tâm, cho nên John Rep cùng Dick Van Cua đều không có vạch trần, mà là thuận theo tự nhiên, biểu hiện tốt một chút. Ta hy vọng có thể nhìn thấy ngươi xuất sắc phát huy. Tại Dương Dương trở về sân bóng trước, Van Basten mỉm cười khích lệ nói. Dương Dương thật sâu nhìn xem Van Basten, nặng nề mà gật đầu. Van Basten đến cũng không có gây nên Ajax cầu thủ bạo động. Phản cũng không ít người đều cảm thấy buồn cười. Phản ứng về phần như thế lớn sao? Bất quá cũng đúng. Những người khác thật là khó đến mới có thể gặp một lần Van Basten. Nhưng Ajax thanh huấn cầu thủ lại khác, cơ hồ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, tự nhiên cũng liền không cảm thấy ly kỳ. Nhất danh Ajax trung vệ chỉ vào đi trở về sân bóng làm nóng người Dương Dương. Đối bên cạnh giữ lại cùng Luther Ruat Galit đồng dạng kiểu tóc dây thừng châu Phi, làn da ngăm đen châu Phi duệ cầu thủ nhắc nhở. Hắn chính là Almere số 9 Dương Dương, giống như cũng chả có gì đặc biệt, thân thể rất gầy yếu, kiểu tóc dây thừng châu Phi cầu thủ cảm thấy rất không đáng chú ý. Bên trên một trận Volendam giao đấu Almere tranh tài, hắn diễn ra lập cú đúp, nghịch chuyển Volendam, ta suy đoán, trận đấu này hắn như trước vẫn là Almere tiến công hạch tâm. Người cái này một bên phải cẩn thận chút. Trung vệ thận trọng nhắc nhở nói. Hừ, đương nhiên, hắn là tiền đạo cánh phải. Ta là hậu vệ trái. Tự nhiên là phải cẩn thận. Nhưng đằng sau ta không phải còn có ngươi sao? Đúng hay không? Thomas, kiểu tóc dây thừng châu Phi cầu thủ không hề lo lắng ha ha cười nói. Gọi Thomas trung vệ nhún vai. Có chút bất đắc dĩ. Hắn đã lấy hết nhắc nhở nghĩa vụ. Tóm lại, ngươi cẩn thận chút, đừng tùy tiện để hắn nhập vùng cấm địa. Yên tâm đi, ta chuyên đem hắn hướng đường biên bước. Kiểu tóc dây thừng châu Phi cầu thủ nhìn về phía Dương. Dương trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng. Andre bản mùa giải có thể tiến vào vòng thứ 6. Cái này gọi Dương Dương cầu thủ là mấu chốt. Rực rỡ hào quang không nói, còn hấp dẫn rất nhiều đội bóng yêu ái. Ajax trận này càng là xuất động toàn bộ thanh huấn hạch tâm cao tầng. Bất kể nói thế nào, tại thanh huấn các đại lão trước mặt, tất cả mọi người không hy vọng mình làm hư. Một khi biểu hiện xuất sắc, vài phút đều có thể cầm tới tiến về đội một vé vào cửa. Ai sẽ không đem hết toàn lực, lấy Ajax thực lực. Tại rất nhiều thanh huấn hạch tâm cao tầng dưới mí mắt. Nếu là còn không thể cầm xuống đối thủ, vậy bọn hắn còn có tư cách gì đàm tiến vào đội 1? Ta sẽ dẫm lên ngươi tiến đội 1. Vừa tròn 17 tuổi bên sân thiếu niên ngạo nghễ mà nhìn xem. Dương Dương nói,